đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Đang lúc đối địch đợi, nếu là cái này tâm ma chi vương đột nhiên xuất hiện, chí ít vậy hội nhất thời thất thần. Tại đế tôn cấp bậc trong chiến đấu, trong nháy mắt thất thần đều đủ để quyết phân thắng thua. Người tiểu sư đệ này ngược lại là có ý tứ. Hơn hết La Khang sắc mặt cũng không lo lắng, ngược lại là có mấy điểm vui sướng. Sở Phong Miên nếu như đã là gia nhập vào Thánh Long Tông bên trong, hiện tại Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực càng mạnh, hắn cũng liền càng mừng rỡ. An mòn Sở Phong Miên nhìn xem Mục Huyền, thôi động lên tâm ma chi vương đến, không chút nào lưu thủ. Tại vừa mới Sở Phong Miên liền muốn đối phó cái này Mục Huyền, hơn hết không thể xuất thủ. Hiện tại nếu là đã gia nhập Thánh Long Tông, Sở Phong Miên tại cái này Thánh Long bí cảnh bên trong, cũng có được hậu trường. Sở Phong Miên vậy rốt cục có thể buông tay buông chân tại cái kia Mục Huyền trên thân, vô số tâm ma bước lên mà lên, quần ma ga ho the tờ, phảng phất là muốn đem hắn tâm trí toàn bộ ăn mòn. Dừng tay ngay tại cái này Mục Huyền tâm trí bắt đầu không ngừng bị tâm ma ăn mòn một khắc, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này Mục Huyền trên thân. Tại một đạo kim quang này phía dưới, Mục Huyền bị ăn mòn tâm trí, bị một chút xíu tỉnh lại lại đây. Có cường giả xuất thủ đủ để tùy tiện ngăn chặn tâm ma chi vương lực lượng, một đạo kim quang này chủ nhân, tuyệt đối là một vị cổ đế. Tâm ma chi vương, trở về đối mặt Mục Huyền, Sở Phong Miên buộc phát toàn lực, giết hắn, cũng không phải việc khó, nhưng La Đu Nở Dê Pha Im một tôn cổ đế lời nói, Sở Phong Miên sẽ phải cẩn thận đối đãi. Tâm ma chi vương, trở lại Sở Phong Miên bên người đến, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt, tùy thời có thế lấy xuất thủ. Hư hư lạnh một tiếng, vang vọng thiên địa, đập ầm ầm tại mỗi người trong lòng, đủ để cảm thụ được, cái này hư lạnh một tiếng ẩn chứa phẫn nộ. Tại cái kia Mục Huyền bên người, không biết lu cờ na ho, nhiều một lao giả, bây giờ ánh mắt của hắn, đều gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên trước mặt tâm ma chi vương. Tâm ngân phong tâm ma tại cẩn thận quan sát dưới Sở Phong Miên trước mặt tâm ma chi vương thời điểm, lão giả này trong ánh mắt, hiện lên một tia kiên kỵ. Tâm ngân phong để bụng ma, hắn tự nhiên vậy đã sớm biết, tâm ngân phong, nguyên nhân chính là như thế, mới thành danh. Trách không được một đoạn thời gian trước, D.U. có nghe đồn, tâm ngân phong để bụng ma lực trở nên yếu đi, không nghĩ tới cái này tâm ma, thế mà bị người ta mang đi. Bái kiến phiền quang cổ đế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.